Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, tối nay không người ngủ. Ở buổi tối vừa mới kết thúc Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong. Lớn nhất ít lưu ý có lẽ chính là Manchester City tại sân khách 3-1 đánh bại Real Madrid đi. Nếu như vẻn vẹn từ kết quả tới nói, cái này có lẽ xem như một trận ít lưu ý. Nhưng ta nghĩ bất luận cái gì nhìn trận đấu này người đối Manchester City đầy đủ hiểu rõ người, có lẽ cái này đều đã không tính là một trận ít lưu ý. Lấy Manchester City bây giờ biểu hiện, bọn hắn đánh bại bất luận cái gì đội bóng chẳng lẽ không đều là bình thường sao? Nói thì nói như thế, nhưng Real Madrid tại mình sân nhà lấy hai cầu thế yếu bại bởi Manchester City. Đồng thời cơ hồ không có sức hoàn thủ biểu hiện, vẫn là để người thật bất ngờ a, đúng vậy. Real Madrid tại trên sân bóng biểu hiện đơn giản tựa như là năm bè bảy mảng. Pellegrini thay đổi Raul cử động tại sau trận đấu cũng đưa tới tranh luận. Nghe nói Florentino đã đang suy nghĩ đuổi việc Chile công trình sư. Caroline từ trên lầu đi xuống, phát hiện TV mở ra. Kaka lại không tại trước máy truyền hình. Toàn bộ trong phòng khách đều không có thân ảnh của hắn. Nàng xuyên qua phòng khách kia phiến to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Đi tới ngoài phòng trong hoa viên. Kaka quả nhiên ngồi tại vườn hoa trên ghế. Ngửa đầu nhìn qua ban đêm. Không nói một lời. Caroline đi đến phía sau hắn. Đưa tay nhẹ nhàng khoác lên Kaka đầu vai. Đang suy nghĩ gì đấy? Nàng thấp giọng hỏi, Caroline, Kaka đem đầu nghiêng đi. Tại Caroline trên MU bàn tay vuốt ve, người nói, ta lúc đầu lựa chọn đến Real Madrid, là sai lầm sao? Caroline không nói gì, Kaka tựa hồ cũng không có ý định để thê tử trả lời vấn đề của hắn. Hắn tiếp tục nói, ta cho là mình đến Real Madrid, liền nhất định có thể đánh bại hắn. Nhưng khi ta sau cùng hắn gặp nhau thời điểm, lại phát hiện thua vẫn là ta. Có phải hay không? Kỳ thật ta sớm đã bị hắn bỏ lại đằng sau. Càng vung càng xa. Căn bản không có khả năng lại đánh bại hắn đây. Caroline một cái tay khác đặt ở Kaka bên trái trên bờ vai. Chạm sau lưng Kaka nói ra. Còn nhớ rõ ngươi trước kia cho ta nói qua ngươi cùng Vinh cố sự sao? Vinh lúc ấy mới vừa vặn bị điều bên trên đội một. Liền dám ngay ở mặt của nhiều người như vậy, chỉ vào ngươi, hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Một cái tài học hơn một tháng bóng đá Thái Điểu, lại có can đảm khiêu chiến đội bóng bên trong có thiên phú nhất thiên tài cầu thủ. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn là thằng ngu. Hắn cùng ngươi ở giữa chênh lệch cực lớn làm sao có thể bị tùy tiện san bằng đâu. Nghe Caroline giảng thuật, Kaka hồi tưởng lại 7 năm trước một màn kia. Kia là mình lần thứ nhất nhìn thấy Vinh Quang. Tại trong đội huấn luyện thi đấu bên trong, hắn chính bị nhẹ nhõm đột phá. Sau đó, hắn từ dưới đất bò dậy. Chỉ mình nói muốn đánh bại chính mình. Lúc ấy nét mặt của hắn, Kaka đều còn nhớ rõ. Kiệt ngạo, không cam lòng, cuồng vọng, còn có phẫn nộ. Bất quá mình lúc ấy nhưng hoàn toàn không có đem cái này đến đội một góp đủ số Thái Điểu để vào mắt. Hắn cũng không nguyện ý tùy tiện cho người khác lưu lại một cái không tốt lắm ấn tượng. Thế là hắn mỉm cười đáp lại hắn. Tốt lắm, nói xong mình liền chạy đi. Lúc kia hắn là thật không có đem Vinh Quang khiêu chiến coi là gì. Bởi vì hắn bản năng không tin Vinh Quang có thể đánh bại chính mình. Thoáng chớp mắt, 7 năm trôi qua, lúc trước cảm thấy 1000% không có khả năng đánh bại mình người. Cũng đã đem mình vung đến xa xa. Vinh lúc trước cùng ngươi chênh lệch, cùng ngươi bây giờ cùng hắn chênh lệch. Cái nào càng lớn? Caroline thanh âm tiếp tục truyền đến, một cái đối bóng đá nhất khiếu bất thông người mới học. Muốn đuổi theo một thiên tài ngôi sao bóng đá độ khó. Cùng ngươi bây giờ đuổi theo hắn độ khó. Cái nào càng lớn? Nghe thê tử liên tục hỏi lại. Kaka ngẩng đầu lên đến, hơi kinh ngạc mà nhìn xem nàng. Đã Vinh có thể tại dưới tình huống như vậy đuổi kịp ngươi. Vì cái gì ngươi không thể đuổi kịp hắn? Đã hắn cũng có thể làm đến, ngươi lại có lý do gì từ bỏ đâu? Cùng lắm thì đem mình làm là một quả bóng đá thái điểu. Điều chỉnh tốt tâm tính. Hiện tại đến phiên ngươi đến đuổi theo hắn. Caroline cho trượng phu của mình một cái mỉm cười. Ngọt ngào, để ca ca như mộc xuân phong. Đúng vậy, vô luận nhiều khổ nhiều khó khăn. Ta cũng không nên liền dễ dàng như vậy hướng hắn nhận thua. Ca ca cúi đầu lẩm bẩm nói. Sau đó siết chặt nắm đấm. Nói xong, hắn quay người đem thê tử của mình ôm lấy. Cảm tạ thượng đế đem ngươi đưa đến bên cạnh ta. Thân yêu, hắn thâm tình nhìn chăm chú Caroline. Caroline cũng dùng nhìn chăm chú đáp lại hắn. Kaka cúi đầu, cúi người hôn lên Caroline phong phú môi đỏ. Hai người dưới ánh trăng ủng hôn ở cùng nhau. Đường Manchester City trở lại mình thành thị lúc. Đã là đêm khuya, 11 giờ đêm bên trong. Nhưng bọn hắn ở phi trường vẫn là nhận lấy hơn ngàn tên Manchester City fan hâm mộ bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Bọn hắn đều là đến hoan nghênh anh hùng trở về. Trong nhà, trong quán ba xem hết tranh tài trực tiếp về sau, bọn hắn liền kết bạn xuất phát, từ toàn thành phố địa phương khác nhau đi tới sân bay. Chờ lấy trong suy nghĩ những anh hùng trở về, tại bị phân đến bảng tử thần về sau. Không ít Manchester City fan bóng đá đối đội bóng trên Champions League tiền cảnh là cầm bi quan. Thái độ, luôn cảm thấy Manchester City tham gia tiểu học toàn cấp tổ thi đấu. Liền phải dẹp đường trở về phủ. Bản mùa giải trọng điểm vẫn là tại thi đấu vòng tròn bên trong. Nếu như có thể tranh thủ mùa giải tiếp theo lại đánh vào Champions League tiểu tổ thi đấu. Đó chính là thắng lợi. Đến lúc đó, bản mùa giải tích lũy có quan hệ Champions League tiểu tổ thi đấu kinh nghiệm sẽ phát huy tác dụng. Bản mùa giải coi như là nộp học phí. Nhưng khi Champions League sau khi bắt đầu, bọn hắn lại từng chàng nhìn xem Manchester City đánh bại Bayern Munich, đánh bại Bordeaux, đánh bại Real Madrid, đã lấy được tiểu tổ thi đấu tam liên thắng. Hiện tại xếp hạng tiểu tổ thi đấu đệ nhất. Bọn hắn cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình. Vậy liền ca hát đi. Thế là đường Manchester City đám cầu thủ xuất hiện tại mọi người trước mắt thời điểm. Tụ tập lại fan bóng đá bên trong vang lên to rõ tiếng ca. Cơ luân lôi sơ ve cũng ở trong đó. Hắn cùng người quanh mình cùng một chỗ hát Manchester City đội ca. Đều nhịp vẫy tay, có tiết tấu đánh nhịp. Ánh mắt của hắn một mực chăm chú vào vinh quang trên thân. Làm đội bóng đội trưởng, hắn ra hướng về phía trước tới đón máy Manchester City fan hâm mộ bóng đá biểu thị ra cảm tạ. Mọi người thì dùng nhiệt liệt tiếng hoan hô đáp lại cảm tạ của hắn. Cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá quan hệ trong đó phi thường hòa hợp. Ngoại trừ những này nhiệt tình fan bóng đá, tới đón tiếp bọn hắn còn có Manchester truyền thông, báo chí, tạp chí, đài truyền hình, đài phát thanh, các lộ phóng viên tề tụ ngoài phi trường mặt, chờ lấy Manchester City toàn đội trở về. Khi bọn hắn xuất hiện về sau, những ký giả này liền xông lên, muốn phỏng vấn cầu thủ cùng huấn luyện viên. Thắng cầu Manchester City cầu thủ tiếp nhận phỏng vấn hào hứng cũng đều rất cao. Tất cả mọi người đang tiếp thụ các ký giả phỏng vấn, tuyệt không cảm thấy mệt nhọc. Vinh quang bên người vây quanh phóng viên là nhiều nhất. Có thể lấy được tam liên thắng ta thật cao hứng. Nhưng cũng không có các ngươi coi là cao hứng như vậy. Bởi vì ta đối trận đấu này thắng lợi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ giờ trở đi, chúng ta không chỉ có nhỏ hơn tổ ra biên. Chúng ta còn muốn lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận ra biên. Vinh quang đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm, bại lộ dã tâm của mình. Không qua mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như Vinh Quang không có dạng này dã tâm, kia mới kỳ quái đâu. Tiếp xuống Vinh Quang cũng không có đàm mình ở trong trận đấu biểu hiện. Hắn đem càng nhiều độ dài lưu cho mình các đội hữu. Hắn tán thưởng mình đồng đội ở trong trận đấu biểu hiện. Tán thưởng Snyder, tán thưởng David Silva, tán thưởng Beckbatov, tán thưởng Robinho. Tán thưởng giữa trận hai cái tiền vệ phòng ngự. Tán thưởng toàn bộ hậu phòng tuyến. Cuối cùng hắn nói, có thể tại sân khách đánh bại Real Madrid. Đây không phải ta một người công lao. Đây là cả chi đội bóng công lao. chúng ta có một nhóm phi thường xuất sắc đồng đội. Chúng ta là một chi cực kỳ tuyệt vời đội bóng. Chúng ta lẽ ra chiến thắng. Sau đó hắn vẫy tay từ biệt các phóng viên. Lại cao hơn nhấc tay cánh tay. Hướng chỗ xa xa fan hâm mộ bóng đá phất tay gặp lại. Chính đang hát Manchester City fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy vinh quang động tác này. Thanh âm đột nhiên tăng lớn. Dọa không ít không có chuẩn bị các phóng viên nhảy một cái. Bọn hắn quay đầu nhìn lại. Những cái kia Manchester City fan hâm mộ bóng đá từng cái trên mặt tựa như là tại tỏa ánh sáng. Bọn hắn cười, hát, nhảy, hoan hô, thắng lợi có thể cho những này fan bóng đá mang đến vui thích cùng hy vọng. Để bọn hắn càng muốn giúp đỡ chính mình đội bóng, cũng làm cho Manchester City đám cầu thủ tại thời điểm tranh tài có cao hơn cầu thắng dục vọng. Một trận tiếp một trận như thế thắng đi xuống. Bây giờ chi này Manchester City, thật sẽ cùng bọn họ trước kia rất khác nhau. Trước kia Manchester City, đổi cái này đến cái khác lão bản, cũng có càng nhiều tài chính rót vào, dẫn vào rất nhiều nổi danh ngôi sao bóng đá, tìm tới thế giới danh xuất. Nhưng bây giờ hy vọng như thế lại chưa từng có xuất hiện tại đội bóng cùng đội bóng người ủng hộ. Trên thân, không có người sẽ nguyện ý ủng hộ một chi luôn luôn thua cầu. Không nhìn thấy hy vọng đội bóng, cũng không có người thích thua cầu. Cho dù là lại đáng tin fan bóng đá cũng không ngoại lệ. Manchester City, cuối cùng là tìm được một đầu chính xác đường A, thấy cảnh này. Có một vị đã có tuổi, tóc đã hoa râm già phóng viên cảm khái nói. Hắn theo dõi báo cáo Manchester City nhiều năm như vậy. Dạng này rầm rộ hắn còn là lần đầu tiên gặp. Cuối cùng fan hâm mộ bóng đá dùng tiếng ca cùng reo hò đem Manchester City cầu thủ đưa lên chờ bên. Ngoài trên xe buýt, lại vẫy tay đưa xe buýt rời đi. Nhưng những này hưng phấn fan hâm mộ bóng đá cũng sẽ không dừng lại nghỉ ngơi. Bọn hắn sẽ còn tầm lấy hảo hữu của mình. Đi thường đi quán ba hảo hảo uống một chén. Hưng phấn trò chuyện đội bóng tại trận đấu này bên trong những cái kia đặc sắc thời khắc. Trò chuyện bản mùa giải đội bóng biến hóa, trò chuyện vinh quang, trò chuyện Snyder, trò chuyện Benitez, thẳng đến quán bar vẽ mẫu thiết kế. Đối với Manchester tòa thành thị này tới nói, có một nửa người đem ở buổi tối hôm ấy thâu đêm suốt sáng khó ngủ. Mà ở Madrid, cũng tương tự sẽ có không ít người tại đêm nay thâu đêm suốt sáng khó ngủ. Chỉ là bọn hắn ngủ không được nguyên nhân cùng Manchester City fan bóng đá coi như hoàn toàn khác nhau. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.